Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, bất quá diện mạo bị trên mặt ứ thanh cùng đáy mắt âm u che giấu ở. Chỉ còn lại có mặt mũi bầm dập, có ý tứ, một lọ chữa trị phun tề là có thể giải quyết ngoại thương lại muốn lưu đến trước mặt hắn tới. Khổ nhục kế, hắn dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng. Cũng không làm đối phương ngồi xuống. Cảnh Thù Đồng lập tức mở miệng. Tìm ai, nhớ tới phụ thân đối chính mình dặn dò. Manh Hoss nhẫn nại trụ tính tình. Ngày hôm qua là liên bang trường cao đẳng khai giảng thời gian. Hắn dựa theo thời gian đi trường học cơ giáp hệ đưa tin. Ai biết cư nhiên ở cửa gặp phải cái vừa không là gen dung hợp giả. Còn thể năng tinh thần lực toàn vô phế vật. Sự tình quan tư chất sự đã đề cập tới rồi cá nhân riêng tư. Kỳ thật Manh Hoss ngay từ đầu cũng không cảm kích, nhưng không chịu nổi đối phương chính mình tưởng điều khiển cơ giáp. Kiểm tra thân thể tư liệu khi bị lão sư điều tra ra. Hắn cũng chưa đi sở trường đặc biệt hệ tìm phế vật phiền toái. Kết quả phế vật lại chính mình chạy tới trước mặt hắn tới. Manh Hoss cũng sẽ không khách khí. Không phải tưởng điều khiển cơ giáp sao? Vì cái gì muốn cản? Vì thế hắn một bên dùng ngôn ngữ kích khởi đối phương hiếu thắng tâm. Một bên làm dựa vào người của hắn đi cấp cơ giáp hệ thí nghiệm lão sư tạo áp lực. Cuối cùng kết quả như hắn mong muốn. Đối phương bị đưa tới mặt khác thí nghiệm thất. Nghe thấy y dùng phi hành khí đặc có tiếng còi. Manh Hoss khinh thường cười. Phế vật chính là phế vật. Liên tính cho hắn cơ hội cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Thường lui tới trình diễn quá vô số lần sự tình lần này thế nhưng ra ngoài ý muốn. Cái kia hắn không để ở trong lòng phế vật cư nhiên là cảnh gia người. Cảnh gia sao có thể sẽ có phế vật. Hắn áp lực trong lòng không cam lòng. Nói, ta tìm ngươi, Nga Cảnh Thù Đồng kiều chân không nhanh không chậm lắc lư. Chuyện gì nói thẳng đi, ta chính là rất bận, không rảnh nghe ngươi nói vô nghĩa, Manh Hoss hít một hơi thật sâu. Khom lưng cúc một cung, tốc độ thực mau, cơ hồ lập tức liền đứng thẳng người. Hắn nói, thực xin lỗi, ngày hôm qua là ta ngôn ngữ không lo mạo phạm ngươi. Nhưng ta cảm thấy chúng ta người trẻ tuổi chi gian mâu thuẫn không cần thiết bay lên đến gia tộc. Trình độ hết thảy đều là vì gia tộc. Hôm nay sỉ nhục hắn nhịn, chờ về sau Hoss gia tộc đem cảnh gia đạp lên lòng bàn chân. Hắn sẽ đem hôm nay sở chịu toàn bộ đều tự mình đòi lại tới. Cảnh Thù Đồng, hắn sẽ làm đối phương biết, phế vật không có trên thế giới này tồn tại tất yếu. Manh Hoss tự cho là chính mình che giấu thực hảo, không nghĩ tới bên cạnh người nắm chặt nắm tay cùng với phẫn hận không cam lòng ánh mắt sớm đã bán. Đứng hắn, Cảnh Thù Đồng cảm thấy rất mất mặt, liền này kỹ thuật diễn còn so ra kém 8 giờ đương cầu huyết kịch. Có thời gian hắn không bằng nghiên cứu như thế nào đem chính mình bệnh giấu giếm được đi. Vì thế hắn nói, người nói rất có đạo lý, cho nên chúng ta chỉ là nho nhỏ đáp lễ một chút một bộ các ngươi đã chiếm tiện nghi. Còn muốn thế nào bộ dáng, Manh Hoss thiếu chút nữa bị tức giận đến đánh người. Nho nhỏ đáp lễ chính là đem hắn khai trừ ra liên bang đại học tổng hợp. Không có bất luận cái gì một khu nhà trường học dám trúng tuyển hắn. Chính là liên hệ mặt khác xí nghiệp cắt đứt cùng Hoss gia tộc hợp tác. Sau đó quay đầu liền cùng bọn họ người đối diện ký đơn đặt hàng. Hắn minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, như vậy đi xuống không cần cảnh gia động thủ. Hoss gia tộc người đối diện liền sẽ đem bọn họ gắt gao dẫm đi xuống. Đạo lý đều hiểu, nhưng mà làm hắn hướng phế vật cúi đầu, hắn đồng dạng làm không được, ta đã xin lỗi, Cảnh Thù Đồng ngươi không cần quá phận, ngữ khí vạn phần nghẹn khuất, ta còn có thể càng quá phận một chút ngươi tin hay không? Cảnh Thù Đồng không chút để ý nói, người này đầu óc chẳng lẽ là có vấn đề, cầu người còn thái độ này. Sợ là ước gì Hoss gia tộc sớm một chút lạnh, Cảnh Phi Bạch tắm rửa xong ra tới, vừa lúc đem vừa rồi một màn xem tiến trong mắt, thế nhưng đối tiểu bảo giống to kêu to, này có thể nhẫn, hắn chịu đựng không vui nói. Tiểu bảo, không cần tùy tiện thứ gì đều phản ứng, xuống lầu đi đến cảnh thù đồng bên người. Đem hắn từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một phen, như là xác định có hay không dính lên không sạch sẽ đồ vật. Mạnh Hoss bị làm lơ cái hoàn toàn, lúc này lại thăng không dậy nổi phẫn nộ linh tinh cảm xúc. Người khác không biết đại danh đỉnh đỉnh đại minh tinh cảnh phi bạch là cảnh gia người. Hắn lại là biết đến, cảnh phi bạch như thế nào sẽ ở nhà. Không phải nói vì hạ bộ tinh tế thăm dò diễn đang tiến hành phong bế huấn luyện sao? Cảnh phi bạch ăn mặc nhất thường xuyên một bộ quần áo. Mễ bạch châm dệt sam, phía dưới là một cái cùng sắc hưu nhàn quần, thon dài cân xứng thân thể nhìn không sót gì. Cảnh thù đồng không nghĩ cùng ngốc bức nói chuyện, hắn sợ bị lây bệnh, lưu loát đem người ném cho hắn nhị ca xử lý. Ta đi lên chơi, người thu phục nhị ca phi thường vui cống hiến sức lực, hôm nay tiểu bảo tựa hồ thực ngoan đâu. Tương đương, điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt. Lão tam quá vô dụng, đúng lúc ở tiểu bảo trước mặt cấp lão tam thượng điểm mắt dược cũng là thực. Tất yếu, lên lầu cảnh thù đồng trừ trừ khóe miệng, xác nhận tiểu bảo nghe thấy được vừa mới câu nói kia. Cảnh phi bạch quay đầu nhìn về phía làm tiểu bảo bị thương khách không mời mà đến. Biết chính mình tìm tới, thật tự giác, hắn gợi lên một bên khóe môi. Hoàn mỹ ngũ quan tại đây một khắc đem mị lực triển lộ không bỏ sót. Chúng ta tới nói chuyện càng quá phận sự. Mạnh Hoss sinh sôi đánh cái dùng mình. Người trong nhà có bao nhiêu bênh vực người mình cảnh thù đồng lại rõ ràng bất quá. Đặc biệt đề cập đến chuyện của hắn. Cho nên nói làm nhị ca xử lý liền hoàn toàn đem chuyện này vứt đến sau đầu. Hắn trở lại chính mình phòng. Đóng lại cửa phòng sau thật cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra một lọ màu xanh biển chất lỏng. Nuốt nuốt nước miếng, hảo tưởng uống, tác giả có lời muốn nói. 1. Bổn văn chịu tương đối hung tàn, hạ chương năng lượng cao, ta sợ đem các ngươi dọa chạy. 2. Tìm tiểu tỷ tỷ mua cái bìa mặt. 3. Làn đạn có thể trưng dụng bình luận tiểu thiên sứ nickname sao? Chương 4 này bình từ tinh lam thảo lá cây nâng lên lấy ra uống tên vật phẩm vì tinh lam. Là cảnh gia khó được đựng năng lượng đồ ăn chi nhất. Bàn tay lớn lên hình tròn trong suốt vật chứa. Trên thân bình hẹp hạ khoan. Bên trong chất lỏng trình nồng đậm màu xanh thảm. Nhẹ nhàng đong đưa khi tựa hồ còn có thể thấy chất lỏng trung mơ hồ tinh mang lập lòe. Vạch trần cái nắp ngửi ngửi. Một cổ nồng đậm lạnh lẽo mùi hương từ chóp mũi chui vào trong óc. Làm nhân tinh thần rung lên. Không biết trước kia chính mình đối này bình tinh lam là cái gì ý tưởng. Dù sao hiện tại hắn là phi thường có muốn ăn. Cảnh thù đồng nheo lại đôi mắt. Liếm liếm khóe miệng. Rồi dám rốt cuộc muốn hay không uống. Hắn đã đắp lên cái nắp. Nhưng tinh lam hương vị lại còn bá đạo quanh quẩn ở trong phòng chưa từng tiêu tán. Đời trước đói đến tàn nhẫn hắn cái gì không ăn qua. Đồ vật xem đều không xem nhắm thẳng trong miệng tác, lại vẫn giảm bớt không được kia cổ lệnh người nổi điên đói khát cả mơ siêu cha mẹ tan tầm khi chờ. Về liền thấy tay nhỏ chân nhỏ mới 6 tuổi cảnh thù đồng ngồi ở trụi lùi trên sàn nhà ôm dây điện. Gã mơ siêu đó là một cái vứt đi cắm tuyến bàn, bởi vì lỗ cắm tiếp xúc bắt lương hỏng rồi bị thu ở phòng tạp vật. Nhưng mà lúc này không biết như thế nào bị cảnh thù đồng phiên ra tới. Cảnh thù đồng nhớ rõ lúc ấy chính mình thấy cha mẹ hạ ban. Nhai đồng tuyến cười hồ hồ hô thanh ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ không có như thường lui tới giống nhau trả lời hắn. Trong ánh mắt có bi ai cùng sợ hãi. Theo sau lại qua không bao lâu, chính là hai cái thần bí nam nhân dẫn hắn rời đi. Hắn nhớ lại đồng tuyến tư vị, tạp tạp miệng, thì thật cùng khoai điều không có gì khác nhau. Càng giòn, thiếu ớt cay mặt cùng sốt cà chua, rối rắm một hồi, cuối cùng cảnh thù đồng vẫn là đánh mất uống sạch tinh lam dị khí niệm mơ siêu hắn nhưng không quên. Hiện tại thân xác là cái thuần nhân loại, vô pháp tiêu hóa đựng năng lượng đồ ăn. Hơn nữa không phải còn có mặt khác ăn sao? Không đến cuối cùng một bước, hắn không nghĩ đánh vỡ hiện tại yên lặng, Cảnh thù đồng đêm này bình trộm đạo mang lên Tinh Lam dịch giấu đi. Bảo đảm thanh khiết người máy quét tước vệ sinh cũng phát hiện không được sao. Ngay sau đó để thở thông gió. Làm trong phòng hương vị tan đi. Làm xong này đó, hắn chán đến chết đánh giá một chút phòng. Đem ánh mắt dừng ở đầu giường thực tế ảo mắt kính thượng. Muốn nói tinh tế thế giới đặc sắc, đầu ba cái bên trong tuyệt đối có cơ giáp cùng mạng thực tế ảo. Hắn mới vừa bởi vì cơ giáp bị thương, nơi đầu sóng ngọn gió. Trong nhà mấy nam nhân tuy rằng không đề, gần nhất khẳng định ám chọc chọc quan sát đến, cơ giáp tạm thời là tiếp xúc không đến, nhưng có mạng thực tế ảo a, căn cứ thân thể ký ức. Thực tế ảo kỹ thuật sớm đã phát triển tới rồi có thể bắt chước ra các loại cảm quan trình độ. Bao gồm cảm giác đau, có thể nói trừ bỏ chân chính tử vong, hiện thực có mạng thực tế ảo thượng đều có, hiện thực không có mạng thực tế ảo thượng cũng có. Cảnh thù đồng từ đầu giường cầm thực tế ảo mắt kính. Đi trên giường tuyển cái thoải mái tư thế nằm liệt, nhắm mắt lại, nháy mắt liền đặt mình trong biển sao. Hắn đứng ở vũ trụ chung bụi bặm tụ thành phù đào thượng. Lựa chọn xác nhận đăng nhập lựa chọn, rồi sau đó chung quanh hoặc xa hoặc gần tinh cầu liền biến thành một đám đề cử giao diện. Tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng, trò chơi, cạnh kỹ, hưu nhàn giải trí, cái gì cần có đều có. Thường lui tới cảnh thù đồng nhất thường lựa chọn chính là trò chơi khô. Ở cái này khối hắn có thể tận tình điều khiển cơ giáp. Tình hạm, lại hoặc là tiến vào cạnh kỹ khô, quan khán người khác bắt chước đối chiến, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn quen thuộc nhất chính là trò chơi cạnh kỹ khô, sau đó cảnh thù đồng không chút do dự lựa chọn hưu nhàn giải trí. Lọt vào trong tầm mắt hai cái cực đại hình ảnh thiếu chút nữa làm cảnh thù đồng quay trở lại nhìn, xem chính mình có phải hay không điểm sai rồi. Chẳng lẽ hắn lựa chọn không phải hưu nhàn giải trí, mà là tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng? Nếu không vì cái gì liên bang đoàn ngoại giao đi sứ đế quốc phát sóng trực tiếp hình ảnh sẽ xuất? Hiện tại đây, còn có đế quốc như vậy thứ chủng tộc tập kích bên cạnh tinh sự kiện cử hành ai điều sẽ? Tham dự người trừ bỏ địa phương người sống sót, còn có đại lượng tập đoàn quân người cùng hy sinh quân nhân người nhà. Trường hợp một mảnh bi thương, ba ngày hôm qua là ở vội xác định đoàn ngoại giao nhân viên sự. Hoài nhàn nhạt nghi hoặc, sau đó cảnh thù đồng lựa chọn đế quốc ai điếu sẽ phòng phát sóng trực tiếp. Trong nháy mắt, người lạc vào trong cảnh, ai điếu sẽ hiện trường tình cảnh cơ hồ không hề khác nhau hiện ra ở hắn trước mắt. Hành tẩu ở trong đám người, bởi vì phát sóng trực tiếp quy định. Hắn vô pháp chạm vào hiện trường bất luận kẻ nào. Cảnh thù đồng mới là cảm thụ một chút thực tế ảo kỹ thuật. Chóp mũi người được tế điện dùng mùi hoa. Lỗ tai nghe thấy mơ hồ bi thương khóc nức nở. Bước chân tức khắc do dự lên. Hắn giống như không nên đãi ở chỗ này. Nơi này không khí quá trầm trọng. Hắn làm không được trầm trọng. Liền không cần xử tại đây đương đột một người từ ngoài đến. Đang muốn rời đi hết sức. Đen nghìn nghịt trong đám người liệt sĩ người nhà khu vang lên một cái mang theo khóc nức nở thanh. Nguyên soái, giết sạch những cái đó sâu, vì ta hài tử báo thù. Đây là một đạo giọng nữ, thanh âm ám ách, nghe được ra nàng đã khóc hồi lâu, làm cho nói chuyện đều phá âm mơ siêu cảnh thù đồng lúc này mới chiều đám người đằng trước trên đài. Nhìn lại, hắn lúc này đứng ở đám người cuối cùng. Khoảng cách phía trước hình tròn đài cao ước chừng có mấy trăm mét khoảng cách. Chỉ có thể thấy đài người trên ảnh thân hình cao lớn. Thanh âm nhưng thật ra nghe được rất rõ ràng. Hết chương.